ông nội của tôi và ba của anh đều là hai lão hồ ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.